Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1346, chương 5. Hai vị huấn luyện viên. 26 tháng 4. Trời quang hôm nay Jingu sân bóng có vẻ đặc biệt náo nhiệt, dùng câu khá là lưu hành tới nói. Vậy thì thật là cờ đỏ phấp phới, người ta tấp nập, chiêng trống vang trời. Pháo cùng vang lên, xây đô cao trung CLB bóng chày năm nhất các tuyển thủ. Cũng không phải lần đầu tiên đến cho đội bóng chủ lực cố lên, nhìn thấy người trước mắt này sơn. Biển người quy mô, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được đây chính là Jingu sân bóng. Đơn thuần gôn 1,3 check khán đài, liền chứa đựng mấy vạn người bình thường thi đấu. Căn bản là không cần mở rộng ngoài sân khán đài. Quang gôn 1,3 khán đài liền đầy đủ dùng, nhưng là hôm nay. Jingu sân bóng ngoài sân khán đài vừa bắt đầu liền mở ra xây đô đội cổ động viên đến tương đối sớm. Vừa bắt đầu ngoài sân trên khán đài, căn bản là không bao nhiêu người tiểu các bạn bè còn tưởng rằng đây là chủ sự mới, chuyện bé xé ra to. Căn bản cũng không cần phải không nghĩ tới thi đấu bắt đầu trước 15 phút. Dòng người thật giống như sóng biển như thế, điên cuồng dâng lên trên, chỉ chốc lát công phu, ngoài sân khán đài liền bị ngồi thất thất bát bát. Khung cảnh này cùng Koscielny so ra cũng là không kém chút nào, quá đổ sổ. Kuki Yohei si mê nhìn hết thảy trước mắt, lúc nào hắn mới có thể hưởng thụ đến đãi ngộ như vậy. Đây chính là hào môn chiến. Hirota đúng là không để ý lắm, hắn đã từng nhiều lần ở trên khán đài cho Sawamura Eijun cố lên. Đối với Sawamura Eijun tham gia loại cỡ lớn thi đấu, sự tình đều khắc sâu ấn tượng không cần phải nói. Koscielny trên sàn thi đấu coi như đồng dạng là ở Jingu sân bóng năm ngoái Seido cao trung cùng Inashiro Industrial trận chung kết, cũng so với hiện tại cảnh tượng này náo nhiệt mấy phần, nói là nói như vậy. Hirota trong lòng cũng là có một ít gợn sóng, trước hắn hoàn toàn là lấy một cái bẫy ở ngoài giả thân phận đến quan sát Seido cao trung thi đấu, cảm xúc còn không phải rất rõ ràng. Hiện tại làm Seido cao trung dự bị tuyển thủ, trong lòng hắn cái kia cỗ nóng lòng muốn thử hầu như đã không cách nào áp chế. Giờ khắc này hắn cùng Kuki Yohei ý nghĩ là như thế, không biết lúc nào hắn mới có thể có cơ hội ăn mặc Seido cao trung đội phục đứng cái này trên sân bóng. Nói vậy vào lúc ấy cảm giác cùng hiện tại cũng sẽ có sự bất đồng rất lớn. Hôm nay cố ý chạy tới quan sát cuộc tranh tài này, ngoại trừ Seido cao trung năm nhất những học sinh mới, cũng không có thiếu cái khác hào môn đội bóng. Điều tra nguyên tắc vốn là có mấy cái đội bóng liên tục nhìn chằm chằm vào Seido cao trung thi đấu, bọn họ mỗi một chàng đều không rơi xuống, bây giờ số người này càng là gia tăng rồi đầy đủ gấp đôi. Nơi này một bên còn chen lẫn không ít nghề nghiệp săn cầu thủ, cũng không biết bọn họ tới nơi này đến tột cùng là ở điều tra ai. Ngoại trừ những người này ở ngoài, còn có hai đội đặc thù khách tới, bọn họ phân biệt là tứ cường bên trong mặt khác hai cái Tây Tô cao trung cùng Yakushi cao trung. Tây Tô đến chính là Inui Mukadetayo, cùng bọn họ huấn luyện viên Yakushi cao trung đến liền tương đối nhiều, hầu như là toàn thể điều động. Đầu lĩnh chính là Yakushi cao trung huấn luyện viên Todoroki Raizo, cùng với dưới tay hắn đệ tử đắc ý Sanada Sanpei, ngoài ra như Akiba, Mishima, Todoroki Raichi, những minh tinh này tuyển thủ cũng là một cái không thiếu. Nhìn thấy bọn họ đến, xung quanh cũng gây nên không nhỏ náo động, đặc biệt là Todoroki Raichi cho hắn cố lên âm thanh càng là liên tiếp. Tiểu tử này ở Koscielny bên trong xem như là chân chính một trận chiến thành danh, không chỉ có toàn quốc cao cấp nhất batter thực lực, đồng thời cũng có toàn quốc cao cấp nhất batter danh vọng. Đừng xem chỉ là năm thứ hai, nói tới ai là hiện ở cấp 3 giới mạnh nhất batter, cái kia chỉ sợ hắn tiếng hô là cao nhất. Ngoài ra còn có một người cũng đặc biệt dễ thấy, hắn thân hình cao lớn, có tới 190cm trở lên này jacuzzi cao trung bên trong. Có vẻ đặc biệt hạc đứng trong bầy gà người này cũng không phải dĩ vãng jacuzzi cao trung chủ lực. Đội viên, cũng là nói chỉ là cái tân sinh mà thôi thế nhưng hiện tại hắn nhưng không có cùng những học sinh. Mới ngồi cùng một chỗ, mà là ngồi ở chủ lực trong đội hình cứ việc không có được đội một số áo. Thế nhưng đã có đội một địa vị không phải ai đều cùng Kataoka huấn luyện viên tự. Như vậy đa mưu túc trí ở Koscien sau khi trở về. Chậm chạp không có bù đắp hai cái tiêu chuẩn với bọn hắn đồng thời đi tới mùa xuân Koscien. Inasuro Industrio cùng Yakushi Cao Trung về tới trường học sau khi lập tức đem cái kia hai cái tiêu chuẩn cho bù đắp vì lẽ đó bọn họ những học sinh mới căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội biểu hiện. Căn bản là không thể vào lúc này bị đề bạt tới nếu như bọn họ tân sinh thực lực đầy đủ. Vận may lại tốt thoại sớm nhất cũng phải ở Kanto trong đại hội mới có thể mò đến lên sân cơ hội so. Sánh với đó, Seido Cao Trung hai cái người mới liền may mắn có thêm bởi vì Kataoka huấn luyện viên mưu tính sâu xa. Trực tiếp bảo lưu lại đến cái kia hai cái tiêu chuẩn vì lẽ đó bọn họ mới có thể lấy thay thế bổ. Sung thân phận, trực tiếp tham gia mùa xuân giải thi đấu, cơ hội hiếm có. Phải cố gắng quý trọng a. Lên cuộc tranh tài trước, Sawamura Eizun đột nhiên không đầu không đuôi như thế một câu chẳng biết vì sao. Yuki Masashi cùng Vương Tỳ liền biết, Sawamura học trưởng đây là nói mình, chúng ta sẽ không để cho huấn luyện viên cùng học trưởng thất. Vọng, Vương Tỳ phi thường cung kính hồi đáp. Không muốn để cho chúng ta thất vọng. Chỉ dựa vào ngoài miệng nói không thể được. Sawamura Eizun cười cợt. Sau đó đem ngón tay hướng về Ichidezen khu nghỉ ngơi. Đem tên kia cầu đánh ra đi. Mới có thể. Yuki cùng Vương Tỳ. Theo Sawamura Eizun ngón tay phương hướng. Nhìn thấy Ichidezen A. Amahisa Kosei. Đoạn thời gian gần nhất này. Amahisa danh tiếng dị thường vang dội không thể không nói. Cái tên này đúng là một nhân tài tuy rằng cho đến bây giờ vẫn không có lấy ra đặc biệt gì mắt sáng thành tích. Nhưng lúc ẩn lúc hiện đã có toàn quốc đỉnh cấp picture uy nghiêm nhìn như vậy Amahisa Kosei. Vương Tỳ cùng Yuki ai cũng không có lùi bước. Từng cái ý chí chiến đấu phi thường tăng vọt nói đến. Yakushi Cao Trung ngồi ở hàng trước nhất tên kia là ai nhỉ? Quá cao đi, Kuramochi lưu ý đồ vật rất kỳ quái. Không có quan tâm chính mình hiện tại đối thủ. Trái lại đem ánh mắt nhìn về phía khán đài một góc nói đến. Người kia bóng người xác thực rất dễ thấy Yakushi Cao Trung một đám bóng chày tuyển thủ. Tuy rằng không tính là cao hơn mặt biển rất cao. Nhưng cũng tuyệt đối ở bình thường trình độ bên trên nhưng là cùng cái kia bóng người so ra. Kém không phải nhỏ tí tẹo dù cho mọi người đều là ngồi. Hắn đều so với người chung quanh cao hơn một con như vậy hạc đứng trong bầy gà. Muốn không nổi bật cũng không được Vương Tỳ theo Kuramochi ngón tay phương hướng nhìn sang. Trên mặt vẻ mặt mang theo vài phần kinh ngạc là hắn. Như thế thần kỳ mà. Cách xa như vậy ngươi đều có thể thấy được. Kanearu khó mà tin nổi nhìn Vương Tỳ hắn hiện tại cũng hoài nghi là không phải ánh mắt của chính. Mình có vấn đề, hắn căn bản là không nhìn thấy. Nơi nào đến cùng là một đám người nào nếu như không phải đội phục màu sắc. Hắn thậm chí không cách nào phát hiện đó là một đám người. Mà không phải từng cái cá thể Kuramochi cùng Vương Tỳ là làm sao phân biệt ra được. Vương Nghị cười khổ lắc đầu một cái. Xem, đương nhiên không thể nhìn rõ ràng thế nhưng như vậy thân cao. Như vậy thân thể hẳn là tên kia không có sai. Không nghĩ tới hắn gia nhập Yakushi, tên kia là tên nào nhỉ? Phiền nhất loại này thừa nước đục thả câu thoại. Ngoại trừ chính hắn rõ ràng. Có phải là cũng nên hơi hơi bận tâm một hồi xung quanh những này không hiểu, đại võ sĩ. Sora Igarashi, lịch thi đấu lấy tới, thi đấu bắt đầu trước 5 phút đồng hồ. song phương trao đổi lịch thi đấu làm đội trưởng Miyuki Kazuya rời đi đội bóng, cùng Ichidaizen đội trưởng Hoshida tiến hành chơi đoán số nhìn đối phương lịch thi đấu. Seido cao trung tuyển thủ đều là sững sờ thi đấu trước. Bọn họ đã từng nghĩ tới rất nhiều độ khả thi cân nhắc đến mùa hè giải thi đấu. Hai chi đội bóng rất khả năng còn sẽ gặp phải. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này Ichidaizen chủ động từ bỏ xác suất cũng không thấp thế nhưng bây giờ. Nhìn đến đối phương giao ra đây lịch thi đấu. Seido cao trung hết thảy tuyển thủ đều hiểu bọn họ trước nhìn dáng dấp là cả nghĩ qua rồi. Ichidaizen hiển nhiên cũng không có bảo lưu thực lực dự định. Phái ra bọn họ trong đội ngũ toàn đội hình chủ lực một bên khác, Ichidaizen huấn luyện viên Tahara cũng nhận được Seido cao trung bên này giao cho hắn lịch thi đấu nhìn bảng lên. Một cái lại một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa tên Tahara huấn luyện viên trong. Lòng phi thường rõ ràng, e sợ Kataoka huấn luyện viên là cùng hắn nghĩ tới cùng nơi hôm nay cuộc tranh tài này. Tuyệt đối không thể thua ở thi đấu trước, bọn họ cũng từng làm ra qua các loại giả thiết cùng ảo tưởng. Trong đó giả thiết ảo tưởng nhiều nhất một điểm chính là bảo lưu Sawamura Eizun cái này đại ma vương. Đổi bọn họ số 2 Pitcher Furuya Satoru như thế làm. Đối với Seido cao trung chỗ tốt là rõ ràng đầu tiên một điểm chính là này có thể ở một mức độ nào đó bảo lưu Seido cao trung thực lực Seido cao trung hết thảy mục tiêu. Chiến lược kỳ thực đã đạt thành ở mùa xuân Koshien bên trong. Xưng bá toàn quốc Seido cao trung nắm giữ trực tiếp tham gia Kanto đại hội tư cách căn cứ Kanto đại hội liên quan quy định. Ở mùa xuân Koshien đánh vào tứ cường đội ngũ, có thể trực tiếp tham gia Kanto đại hội Seido cao trung là quán quân. Tự nhiên có thể trực tiếp tham gia làm á quân Inashiro Industrial cao trung. Tuy rằng ở vòng thứ nhất liền bị đào thải, nhưng tương tự có thể tham gia Kanto đại hội cho tới nói hạt giống tiêu chuẩn. Seido cao trung từ lúc đánh vào 16 cường thời điểm cũng đã thu được hiện tại ngoại trừ cái kia. Hình cùng vô bổ mùa xuân giải thi đấu quán quân. Seido cao trung thật giống không có cái gì tiếp tục đánh lý do ở tình huống như vậy. Bảo lưu thực lực thật giống cũng là thuận lý thành chương nhưng hiển nhiên. Seido cao trung cũng không tính như thế làm bọn họ đồng dạng bày ra hỏa lực toàn mở tư thế. Kataoka huấn luyện viên, các người hiện tại cũng thật là hung hăng đây có điều thủ hạ ta bang này boy. Nam Hải, cũng đã không phải trước đám kia. Chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp khiêu chiến sao? Boy nhóm, phải, Ichidaizen các tuyển thủ, từng cái đấu trí đắt đỏ, very good. Chuẩn bị lên sân đi. Ichidaizen các tuyển thủ làm chuẩn bị vào lúc này Seido cao trung đội trưởng cũng quay về rồi. Người chơi đoán số, dĩ nhiên thắng. Kuramochi khó mà tin nổi nhìn Miyuki cái tên này chơi đoán số bản lĩnh nhưng là vạn năm chịu. Không nổi, hầu như sẽ không có làm sao thắng qua. Vận may xú đòi mạng nếu như đi năm thời điểm không phải là bởi vì hắn vận may như thế xú. Seido cao trung cũng sẽ không như vậy đã sớm bị đánh bại, nói nhăng gì đó. Ta nhưng là may mắn thiếu niên. Miyuki cũng không biết đánh cái gì phong. Còn bày ra kéo tay thủ thế có điều hắn biểu hiện như vậy. Đúng là để xung quanh tiểu các bạn bè rất thả lòng đội trưởng biểu hiện thoải mái như vậy. Có phải là cũng là mang ý nghĩa trong lòng hắn đã chắc chắn thắng ăn ngay nói thật. Lấy Seido cao trung thực lực bây giờ, muốn chiến thắng Ichidaizen, còn giống như thật không thế nào khó khăn, tuyệt đối không nên coi thường đối thủ. Mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên vẻ mặt nghiêm túc, cuộc tranh tài này chúng ta trước tiên. Công, thực lực của đối phương rất mạnh, là theo chúng ta sánh vai cùng nhau hào môn đội bóng đặc biệt là bọn họ cái kia tân ấy. Thực lực càng là cường đáng sợ một khi ném ra trạng thái. Rất khó từ trong tay hắn bắt hít, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.